pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 351 Nông Gia Tỉ Muội 33. Xong, cấp trưởng môn Thiêu Hầm thêm càng năm, Tử Đằng Hoa Lộ đã sơ cụ quy mô. Các tân nhân đều cực kỳ yêu thích nắm tay ở chỗ này chụp ảnh lưu niệm. Tiểu tình lữ nhóm cũng thích tới nơi này. Hai bên nhà ấm trồng hoa là Lâm Tịch cùng lão nghề làm vườn sư các nơi đào đến bản thổ nhiều thịt. Lung Nguyệt, rũ bồn thảo, hoa sen đá, ngọc long quan âm từ từ. Phối hợp lên cũng man đẹp. Sài Manh dựa theo Lâm Tịch yêu cầu lại đưa lại đây ba cái công nhân. Lâm Tịch trước sau kiên trì không cần bổn thôn nông dân. Cũng không phải nàng không nghĩ hồi quỹ quê nhà, mà là những người đó nhóm đối với Lâm Tịch thân phận còn trước sau dừng lại ở cùng thôn đồng hương. Như vậy nhận chi thượng, đối với một cái đang ở trưởng thành trung loại nhỏ dân doanh xí nghiệp. Nhân vật lẫn lộn là tối kỵ, trường kỳ thuê sẽ thật không tốt quản lý. Sài Manh vừa thấy những cái đó nhiều thịt đã bị manh tới rồi. Trực tiếp lấy đi 5 bồn, ném xuống 200 đồng tiền liền chạy. Không bao lâu, Sài Manh thế nhưng lãnh vài cái tiểu nữ sinh cùng nhau tới. Những người này tự mang camera, cho nhau chụp ảnh, ở hai cái trong vườn chơi cả ngày. Giữa trưa cùng buổi tối là Pháp Mụ Mụ làm cơm, mấy nữ sinh ăn đến mùi ngon. Buổi tối các nàng trực tiếp túc ở Lâm Đinh Tiểu Trúc. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên có người đêm túc. Phòng thu thập cũng còn sạch sẽ. Ngày hôm sau vài người lại chạy tới ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa. Người tranh ta đoạt mang đi không ít nhiều thịt. Treo ở góc tường tình nhân nước mắt cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trước khi đi thời điểm một cái năng đại cuộn sóng phát nữ sinh trực tiếp cấp Lâm Tịch điểm 20. Trương Mao ra ra, Sài Manh làm Lâm Tịch nhận lấy ngàn vạn đừng khách khí. Nói vị này chính là thành phố nhất nổi danh thần tài nãi nãi. Lần sau nàng nếu là dẫn người tới, liền hướng chết tể, thần tài nãi nãi đến là chưa nói cái gì. Cùng Lâm Tịch nói, có thể hay không nhiều lộng điểm loại này kêu nhiều thịt hoa. Tiền không là vấn đề. Lâm Tịch biết nhiều thịt làm được tương đối sớm ở Anh. Này, Hàn chờ quốc gia, nhưng là nàng lại không có khả năng chạy tới nơi đó. Lúc này trong trấn đã xuất hiện linh tinh võng đi, vì thế cùng lão nhân hai cái chạy tới tìm đọc đại lượng tư liệu. Ở nơi nơi đều là truyền kỳ, kỳ tích, CS, tinh tế chờ trò chơi các loại kêu gọi chung. Lâm Tịch cùng lão nghề làm vườn sư tuyệt đối là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng trăm cay ngàn đắng cuối cùng ở lão gia tử nhân mạch cùng với hắn ở nước ngoài nhi tử hỗ. Chờ. Hơn nữa Lâm Tịch căn cứ tra được tư liệu đi hai lần Vân Nam. Phúc Kiến chờ mà, dù sao đào cũng thật tìm kiếm tới rồi không ít, bất quá đa số đều là ngoại hình hoa mỹ. Nhan sắc xinh đẹp cây cảnh thiên khoa chiếm đa số, đến nỗi đời sau những cái đó ngọc lộ, sọc 12 cuốn linh tinh còn có một ít tiến giai loại. Đó là tưởng đều không cần suy nghĩ, tuy là như thế, thịt đô đô cát hoa hoa. Phấn nộn nộn ất nữ tâm, hồng chi ngọc như vậy đại phổ hóa vẫn như cũ làm thần tài nãi nãi hưng phấn đến thét chói tai. Lâm Tịch tự nhiên cũng tiền vô như nước, nhiều thịt cư nhiên trong lúc vô ý thành đệ nhị đại kinh tế nơi phát ra. Hiện tại Lâm Tịch cơ hồ trừ bỏ mang hài tử, liền cả ngày cùng lão gia tử dưới ánh nắng nhà ấm trồng hoa nghiên cứu như thế nào mau chóng nhiều. Đào tạo nhiều thịt. Cũng không biết này thần tài nãi nãi là làm gì, muốn như vậy nhiều hơn nhiều thịt làm cái gì, dù sao nàng tới chỉ cần hai loại đồ vật, thủ công xà phòng, nhiều thịt, hai cái đại hoa viên tử hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Từ Triệu A Hoa toàn quyền phụ trách, nhân viên công tác lại gia tăng rồi hai cái, là Trình thư ký từ nhiệm trước đưa lại đây, đều là Trình đại lục kia một chi thân thích. Hiện tại trong thành đang ở tiến hành thể chế cải cách, giảm biên chế, hạ cương, nghe nói Trình đại lục ở chỗ này tránh đến một chút không thể so trong thành thiếu. Cũng nghĩ đến thử xem siêu Lâm Tịch liền đem người nhận lấy. Kỳ thật nếu kiên định chịu làm, đừng làm không rõ ràng lắm chính mình là cái nhân viên tạm thời nói. Liền tính là cầm ra câu người nàng cũng giống nhau dùng. Trong vườn đã không có gì bí mật, Lâm Tịch ngoại cảnh căn cứ hiện giờ thanh danh bên ngoài. Đã từng có hai bộ phim truyền hình đều ở chỗ này lấy ra cảnh. Nàng nơi này hoa khai tốt nhất, lại có được độc nhất vô nhị tử đằng hoa lộ, cứ việc thu phí là quý nhất, mọi người vẫn như cũ xua như xua vịt, rốt cuộc cả đời khả năng liền chụp một lần ảnh cưới. Ai đều tưởng cấp chính mình bảo lưu lại tốt đẹp nhất hết thảy. Không kém kia 10 khối 20 khối, đây là cái an tĩnh sau giờ ngọ, Lâm Tịch ngồi ở nhà ấm trồng hoa ghế mây thượng. Cùng lão nghề làm vườn sư vợ chồng cùng nhau bồi ba cái hài tử bối thơ cổ. Xuyên thấu qua pha lê, Lâm Tịch có thể thấy lam thủy tinh giống nhau không chung. Không có một chút đám mây, một đôi tới chụp ảnh tân nhân chính tay nắm tay ở tử đằng hoa trên đường. Bày ra nhiếp ảnh ra yêu cầu tư thế, ánh mắt trời đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài cơ hồ điệp ở cùng nhau. Nàng còn có thể xa xa trông thấy phía dưới Lâm Đinh Tiểu Trúc. Cũng là người đến người đi, Tím Uyển, Mân Uyển đều có người ở vội vàng chụp ảnh, hồ sen hai điều thuyền nhỏ song song mà đi, tân nương một thân lụa trắng, tay cầm trong suốt hoa dù, cao vút như hà, tựa hồ sở hữu hết thảy đều như vậy tốt đẹp, chỉ là không ai biết, ở nào đó xa xôi trong thành thị. Một cái say rượu thanh niên lái xe đâm chết một cái quần áo tả tơi nữ nhân. Bất quá lúc ấy còn không có cái gì say rượu lái xe loại này cách nói. Bởi vì nữ nhân không có bất luận cái gì giấy chứng nhận có thể chứng minh thân phận. Nhiều mặt tra tìm đều không thu hoạch, vì thế cảnh sát yêu cầu làm tốt cái này gây chuyện thanh niên ra tiền đem nữ nhân hỏa táng. Cho cốt tác khởi lại ở nhà tang lễ nội. Lâm Tịch bảo bảo có mộc có tưởng ta a, có thể về nhà lạp, thân ái trung cấp chấp hành giả. A Lê thanh âm không hề báo động trước vang lên, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn nhìn thân như một nhà hai lão cùng ba cái hài tử. Lặng lẽ nói câu chúc các ngươi hạnh phúc sau đó lựa chọn rời đi. Trở lại thuyền phòng thời điểm, A Lê sớm đã hưng phấn đến không được, lại được cái cực hạn hoàn mỹ. Tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, 9 cấp, sơ cấp chấp hành giả, tích phân, 1.890 cộng 2300 huyền tinh, 850 cộng 800 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60, bị động số liệu, tinh thần, 75 dung mạo, 36 trí tuệ, 55, bút thú đảo www.bicdao.vip, vũ lực, 40 may mắn. 14, bị động số liệu, mị lực, 7 tư chất, 12, bị động số liệu, công đức, 863 cộng 10 tín ngưỡng, 410 cộng 10, bị động số liệu, xây dựng, 5 kỹ năng, trung y 1 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 1 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọn gió huân chương lan. Xích liêu thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, hồi tưởng tạp, dùng một lần đồ dùng, đến từ húc minh thú tặng, A Lê dùng một loại kích động chung mãn hàm trịnh trọng miệng lưỡi hỏi. Đánh số 5.687 sơ cấp chấp hành giả Lâm Tịch. Trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ không ngừng nỗ lực. Ngươi ở ngươi vĩ đại ưu tú, độc nhất vô nhị đạo sư dưới sự chỉ dẫn, vượt mọi chông gai. Anh Dũng về phía trước, hiện tại căn cứ biểu hiện của ngươi, đã có thể tiến giai vì trung cấp chấp hành giả, hiện tại hay không tiến giai? Lạc Lâm Tịch nghe A Lê không biết xấu hổ tự mình thổi phồng. Trả lời đến hữu khí vô lực, một trận lam quang hiện lên, Lâm Tịch trong đầu đột nhiên có pháo hoa nở rộ, một cái máy móc thanh âm ở trong đầu vang lên, đánh số 5.687 trung cấp chấp hành giả Lâm Tịch. Thỉnh đến xã khu tiến hành ngưng hình, thỉnh đến xã khu tiến hành ngưng hình, A Lê tựa hồ biết Lâm Tịch bên này hết thảy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền phòng, hỏi, Lâm Tịch, chúng ta có thứ gì yêu cầu mang đi sao? Lâm Tịch nói, trừ bỏ những cái đó ra cụ, không có gì yêu cầu mang đi, A Lê nói. đổi phòng ở thời điểm, ấn lựa chọn nút có thể trực tiếp đem ra cụ dịch lại đây, A Lê nói. Đứng ở ta bên cạnh, chúng ta truyền tống đi xã khu, hơi choáng váng. Lâm Tịch phát hiện nàng cùng A Lê đã xuất hiện ở xã khu. Bất quá cùng nàng đã từng đi qua một chút đều không giống nhau. Lâm Tịch lặng lẽ hỏi A Lê, ta nhớ rõ xã khu không phải cái dạng này a. Ngươi thật heo a, cái kia là sơ cấp chấp hành giả hoạt động xã khu. Cái này là trung cấp, Lâm Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Hết chương.